Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, ngựa của ta giáp rớt, Triệu Tổng cung thân, ân cần đi qua nâng Hoàng Thái Hậu, quay đầu thời điểm mới phát hiện bên cạnh còn đứng cái muội tử. Này muội tử có chút nhìn quen mắt, viên đầu, hồng môi, nháy một đôi thủy nhuận nhuận mắt hạnh, đôi mắt vẽ viền mắt, câu lấy ra hẹp dài mắt hình. Tập trung nhìn vào, Triệu Dịch Sâm đầu tiên là di một tiếng, há miệng thở dốc, dụ muội muội, làm sao ngươi ở, lời còn chưa nói hết đã bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt mất. Đợi lát nữa, quản lý vừa rồi xưng hô hắn cái gì tới, mẹ nó, xong đời, giống như quay ngựa, đệ một cái ý niệm trong đầu là muốn cái biện pháp gì che giấu đi qua. Cái thứ hai ý niệm là... Này nhất ba nếu che giấu bất quá đi Chu Mộ Quân có thể cầm đại khảm đao chém hắn. Dụ Tranh hiện tại là 12 vạn phần mê mang, nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu xem Triệu Dịch Sâm. Triệu Tổng, Triệu Dịch Sâm a miệng, a ha ha ha, kỳ thực đâu, ta đại danh kêu Triệu Dịch Sâm, nhũ danh kêu Triệu Tổng, có phải không phải nghe cảm giác siêu cấp như bức siêu cấp phong cách mọi người. Triệu Tổng ngài thực hài hước, Dụ Tranh nội tâm ha ha một tiếng, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm xem nam nhân, cùng với phía sau hắn đám kia buôn bán tinh anh, trên mặt rõ ràng viết thể chữ đậm nét thêm thô chữ to. Ta đầu óc có hố mới sẽ tin tưởng của ngươi thì nói. Nhưng Dụ Tranh mặt ngoài vẫn là làm bộ như vân đạm phong khinh chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Ngữ khí ngây thơ hỏi, gì? Triệu lão bản, ngươi không là khai quầy bán quà vặt sao? Thế nào có rảnh ở trong này dạo phố? Mừng năm mới hẳn là rất bận đi, bán mấy dương bia nha. Ha ha, vẫn được đi, Triệu Dịch Sâm ngoài cười nhưng trong không cười. Trong lòng thật hư, Triệu Mẫu ôm song trưởng, chọn đôi lông mày, nhìn xem này, lại nhìn xem cái kia. Không có nghe biết này đó người trẻ tuổi ở đánh cái gì bí hiểm mà ni bất quá có một câu nói nàng. Nhưng là nghe hiểu, Sâm tử, trừ bỏ Triệu thị bách hóa, ngươi còn mở quầy bán quà vặt sao? Triệu Mẫu cũng là một mặt hồn nhiên mê mang xem Triệu Dịch Sâm. Chúng ta khai thác nghiệp vụ phạm vi ta thế nào không biết. Triệu Dịch Sâm, này buộc hắn là trang không nổi nữa. Triệu thị bách hóa. Dụ Tranh nghe rõ này bốn chữ, dưới chân sở thải địa phương chính là Triệu thị tập đoàn số tiền lớn tạo ra bách hóa thương trường. Đại lâu, tổng cộng bát tầng, ăn chung mâm ẩm, mua sắm, giải trí, văn hóa chờ công năng làm một thể. Như vậy bách hóa đại lâu ở cả nước tổng cộng có 300 nhiều tòa. Cơ hồ có thể nói là tiêu tính kiến trúc, Triệu thị tập đoàn là bách hóa ngành nghề long đầu xí nghiệp. Dụ Tranh bản thân chính là học tài chính loại, sách giáo khoa thượng án lệ đều có Triệu thị tập đoàn tương quan tin tức. Mà trước mặt này hi hi ha ha thiếu gia, nàng cũng thông qua vừa rồi mấy người đối thoại hiểu rõ. Hắn không là cái gì khai quầy bán quà vặt, là Triệu thị tập đoàn đương nhiệm tổng tài. Không biết vì sao, Dụ Tranh đột nhiên có chút muốn cười, hắn là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Nói nhà mình khai quầy bán quà vặt, ba hắn đã biết sẽ không trừ hắn mông sao. Triệu Dịch Sâm hoa đào trong mắt trọn cười, sờ sờ mũi, đỉnh áp lực giải thích, cái kia, dụ muội muội, kỳ thực là như vậy, ta, giải thích lời nói còn không ra, đã bị một đạo đột một thanh âm đánh gãy, ta cùng ngươi mẹ đều chờ ngươi đã nửa ngày. Làm sao ngươi ở trong này a? Một cái mặt tím sắc miên phục trung niên nam nhân đi tới. Lôi kéo Dụ Tranh cánh tay. Dụ ba ba lườm liếc mắt một cái bên cạnh ô mênh mông một đám người. Có chút sững sờ, Dụ Tranh kéo ba ba. Nhỏ giọng giải thích một câu toilet nhân nhiều lắm. Về sau, quay đầu hướng tới Triệu Mẫu gật đầu. Ấy náy nói. Lại nói với ngài thanh thực xin lỗi, Triệu Mẫu cười híp mắt không làm gì để ý xô tay. Tỏ vẻ bản thân một chút việc đều không có. Dụ Tranh lôi kéo Dụ ba ba tránh ra. Dụ ba ba không rõ chân tướng. Hạ giọng hỏi, sao lại thế này a? Không có chuyện gì, Dụ Tranh lắc đầu. Tâm tình còn có điểm phức tạp. Ngữ điệu thong thả nói. theo toilet lúc đi ra không cẩn thận đụng vào người, chờ bọn hắn đều đi xa. Triệu Dịch Sâm đứng ở tại chỗ xoa thắt lưng hỗn độn. Chu Lão Tam, ngựa của ta giáp rớt, của ngươi còn có thể xa sao? Triệu Mẫu vẫn là không nghĩ thông suốt, giật nhẹ con trai tay áo. Thật nghi hoặc hỏi, vừa mới cái kia tiểu cô nương, là A Quân đang ở theo đuổi cô nương đi. Lần trước ta ở trà nhà ăn nhìn đến quá, có ấn tượng là Triệu Dịch Sâm trả lời hữu khí vô lực. Ngài trí nhớ thật tốt, ngài ánh mắt thật tốt, không nhận sai, Triệu Mẫu. Kỳ quái, đi dạo thoáng cái buổi trưa, về nhà thời điểm, tứ chi đều không phải là mình, đem trang quần áo vài cái đại gói to hướng trên sofa nhất ném. Dụ Tranh liền ngồi phịch ở trên giường, mỏng manh không khí tóc mái làm ướt, Nguyễn nằm sấp khoát lên trên trán. Nàng lấy tay bát bát, hiện tại, rốt cục có thời gian hảo hảo vuốt nhất vuốt về Triệu Dịch Sâm là Triệu thị tập đoàn sale mà không là quầy bán quà vặt lão bản chuyện này, nhớ tới đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng hiện tại hoài nghi bản thân buổi chiều đến cùng có nghe hay không thanh. Có phải không phải lý giải sai lầm rồi, tập đoàn đại lão, quầy bán quà vặt lão bản, này hai cái thân phận trong lúc đó tương phản cũng quá mẹ nó lớn đi. Ai có thể tiếp chịu được, Dụ Tranh yên lặng ở trong lòng bạo câu thô. Đã Triệu Dịch Sâm không là khai quầy bán quả vạt, này tự xưng bản thân là khai tiểu nhà trọ, khai phòng khám, đáp gánh hát, đưa chuyển phát cũng đều không nhất định là thật. Như vậy, Chu Mộ Quân bất động sản người đại lý đâu? Cũng là giả sao? Triệu Dịch Sâm này tập đoàn đại lão tổng sẽ không theo một cái bán phòng ở xưng huynh gọi đệ đi. Dụ Tranh bị này vĩ đại chuyện thực tạp đầu óc lộn xộn. Cảm giác bản thân xem nhẹ một ít rất trọng yếu tin tức. Này tin tức ở trong đầu chợt lóe lên, mau căn bản chảo không được. Dụ Tranh một mặt u buồn nắm lên di động, điểm tiến vi tín, chạc Chu Mộ Quân ảnh bán thân. Kia chỉ lười biếng tiểu bạch miêu như trước nháy lam rưng rưng mắt to. Ngơ ngác manh manh nhìn bản thân, Dụ Tranh té ngã giống tượng này con miêu mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Chừng mắt nhìn một lát. Thật phiền chán bỏ qua di động, như vậy phiền chán liên tục đến trừ tịch hôm nay, thời kỳ nhưng là cùng Chu Mộ Quân vi tín tán gẫu thiên. Bất quá, Dụ Tranh không cùng hắn nhắc tới quá bản thân nghi vấn. Hắn cũng không chủ động đàm luận có liên quan chuyện này trọng tâm đề tài. Tạm thời lúc hắn là bất động sản người đại lý. Ngoài cửa lại truyền đến, bang đương, một tiếng, Dụ Tranh phiết hạ khóe miệng. Coi như đã thói quen, mẹ mời cùng tồn tại đế đô định cư cậu một nhà đi lại ăn cơm tất niên. Khoảng 1 giờ chiều, cậu liền tha ra mang khẩu đi lại, đại nhân nhóm tụ ở cùng nhau tán gẫu, tiểu hài tử liền ngươi truy ta đuổi chơi trò chơi. Một môn chi cách trong phòng khách, tràn ngập tiểu hài tử líu díu tiếng thét chói tai, cùng với thường thường cái gì vậy đụng vào sàn tiếng vang. Dụ Tranh một người trốn ở trong phòng. Hưởng thụ không tình yên tĩnh tiểu không gian, này một buổi sáng, di động chấn động cái không ngừng, vi tín, kêu kêu, tin nhắn lý nhồi vào tân niên chúc phúc ngữ, vi tín lý đến bây giờ còn tại hạ hồng bao vũ. Dụ Tranh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, miệng ngậm một can sô-cô-la bỏng, ngón tay máy móc thông thường đốt một loạt hồng bao, nàng siêu cấp bận rộn, vài cái đàn qua lại thưởng hồng bao, cướp cướp. Ngón tay đột nhiên chạc đến Chu Mộ Quân đối thoại lan. Có thể là lòng có linh tê, bên kia cũng là thật đột nhiên liền phát ra một cái tin tức đi lại. Ngươi trừ tịch thế nào quá? Dụ Tranh nhìn đến một câu nói này, môi giật giật, đem cuối cùng nhất tiệt sô-cô-la bổng ăn vào miệng, cùng gia nhân cùng nhau quá a, ăn cơm tất niên, xem xuân trễ, chơi bài, Chu Mộ Quân. Nga, Dụ Tranh, Nga, là có ý tứ gì? Hắn ngay sau đó phát đến một cái giọng nói. Dụ Tranh mở ra giọng nói điều, nghe thấy nam nhân mang theo điểm ủy khuất khổ sở tiếng nói. Cúi đầu oa oa, ba mẹ ta dắt tay giải nhiệt mang tránh rét, ta một người quá, hết chương.